hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ An nhận lấy con dao, vẻ mặt khó lường nhìn thấy anh không tan chảy thành kem mà ngược lại, còn đứng trước mặt mình với con dao. Người mặc bộ đồ khử trùng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại phấn khích, tốt, cũng tốt. Cậu cũng coi như là người chứng hôn rồi. Những mảnh thịt đỏ tươi, vỡ nát dưới lớp trang phục của đầu bếp bắt đầu co rút và vặn vẹo, thể hiện phấn khích của chủ nhân. Đôi chân của người mặc bộ đồ khử trùng bị những bóng đen mỏng manh trói chặt. Bản thân anh ta không có ý định phản kháng nhiều, dịch xác chết thối giữa không ngừng chảy ra vì quá phấn khích. Chu Kỳ An cố gắng chịu đựng mùi hôi thối ghê tởm này, đột nhiên hỏi. Nếu anh thích Kim Chi như vậy, tại sao lại thờ ơ với cái chết của cô ấy? Một tiếng cười khó nghe vang lên, dù qua lớp khẩu trang, người ta vẫn cảm nhận được nụ cười méo mó quái dị trên khuôn mặt hắn. Nếu cô ấy rời khỏi làng, sớm muộn cũng sẽ trở thành vợ của người khác. Người mặc bộ đồ khử trùng cười lạnh, khiến người nghe nổi da gà. Anh ta chủ động đưa lồng ngực đầy thịt thối của mình về phía mũi dao. Kim Chi còn không thèm để mắt đến anh ta trước khi mở mang tầm mắt, huống hồ là khi đã vào đại học. Người mặc bộ đồ khử trùng liếc nhìn chiếc bánh, đó mới là nguồn gốc của hưng phấn của anh ta. Chu Kỳ An bất chợt nhận ra, những mô hình nhỏ trang trí trên đỉnh bánh đang mặc lễ phục quá lộng lẫy. Thông thường, mô hình nữ sẽ đưa tay ra để nắm tay ai đó, nhưng vị trí của đối phương lúc này vẫn còn trống. So với bánh sinh nhật, chiếc bánh này giống như một chiếc bánh cưới. Chào mừng đến tham dự đám cưới của tôi, người mặc bộ đồ khử trùng cười điên dại, háo hức hoàn thành đám cưới trong mơ của mình. Bánh cưới đã được chuẩn bị, đó là kiểu đám cưới hiện đại mà Kim Chi yêu thích. Bên dưới sọ mà người chơi mang đến dường như đã hình thành một cái bóng người. Tất cả ánh mắt đầy oán hận đều hướng về phía này dưới ánh nến đỏ, không cam lòng nhắm mắt. Đây là đám cưới của họ, nhiều người trong làng đã đến để chúc phúc. Nghe tiếp sẽ không tốt cho đôi tai, nét mặt Chu Kỳ An lạnh đi, cổ tay y dồn lực đâm mạnh xuống. Dịch xác thối giữa nhiều năm văng tung tóe, lưỡi dao đâm sâu cho đến khi chạm phải một thứ gì đó cứng rắn, y mới dừng lại. Hệ thống phát ra âm thanh thông báo, thưa quý khách. Chúc mừng bạn đã tìm thấy chiếc bánh thứ hai đầu tiên. Món quà quý giá nhất, trái tim biến dạng tụ hợp yêu thương, xin gửi tặng. Trái tim yêu thương, ký sinh trong cơ thể, có thể gián tiếp thúc đẩy sự tiến hóa của cơ thể người chơi. Xin lưu ý, sau khi ký sinh mới có thể bị ảnh hưởng bởi tính cách của chủ nhân ban đầu. Chu Kỳ An cảm thấy như mình đã nuốt cả ngàn con rồi. Đây là trái tim sao? Đây là thứ bẩn thỉu thì đúng hơn. Hay tôi là thùng rác sao, để phải thu nhận những thứ này? Tuy nhiên, cho dù là nhận hay lấy đi, trò chơi này chưa bao giờ nghe theo ý kiến của người chơi. Trái tim yêu thương đang ký sinh, xoẹt xoẹt, ký sinh thất bại, mắt cá 5 sao của bạn đang nuốt chửng trái tim yêu thương. Yêu thương đã biến mất, trái tim cũng không còn, trái tim yêu thương đã bị nuốt sạch hoàn toàn, coi như tiện nghi cho mắt cá 5 sao. Chu Kỳ An không cảm thấy thua lỗ. Ngược lại còn có cảm giác nhẹ nhõm, lần đầu tiên y hiểu tại sao có người lại từ chối nhận nội tạng do tội phạm tử hình hiến tặng. Chu Kỳ An nhanh chóng kiểm tra bảng giao diện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim tuy vẫn ở trạng thái tiến hóa sơ cấp, nhưng bề mặt chữ đã phủ lên một lớp ánh sáng nhạt. Phía dưới có thêm một dấu, khi nhấn vào lập tức hiện ra một dòng chữ nhỏ, năng lượng tản ra giúp tăng cường da, phổi và các cơ quan khác. Tăng khả năng chống chọi với thời tiết cực đoan, chống lạnh, trong điều kiện không chênh lệch nhiệt độ quá lớn, bạn có thể cảm thấy như đang ở giữa mùa xuân quanh năm. Chống nóng, bạn có thể chịu được nhiệt độ cao hơn, thích nghi với nhiệt độ nước lên đến 66 độ C, có thể sống lâu dài dưới nhiệt độ này. Người mặc bộ đồ khử trùng đã biến mất, dao đâm vào khoảng không, chỉ còn lại những mảnh thịt thối rữa trên đó nhắc nhở y rằng tất cả không phải là giấc mơ. Tiếng ho dữ dội của người mặc áo choàng đỏ khiến Chu Kỳ An quay đầu lại. Người phụ nữ đang ôm cổ, trong khoảnh khắc đó, để thoát khỏi cái chết do bị siết cổ, cô ta đã dùng dao cắt đứt cà vạt. Bản thân chất liệu cà vạt không dày lắm, trong lúc vùng vẫy cô ta không kiểm soát được lực, vô tình rạch một vết trên cổ mình. Thoát khỏi nguy hiểm, người mặc áo choàng đỏ nhanh chóng lùi lại, không ở lại nhà ăn quá lâu. Cấp trên lười biếng đuổi theo. Uể oải ngáp dài, chuẩn bị tìm chỗ ngủ bù. Hắn thích ra lệnh cho nhân viên thức khuya làm việc, nhưng không có nghĩa là hắn cũng thích điều đó. Trước khi rời đi, hắn không quên cảnh báo Chu Kỳ An. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chuẩn bị một kế hoạch khác trước. Bên khách hàng sẽ không bao giờ thông qua một bản kế hoạch ngay lần đầu tiên. Chu Kỳ An cười gượng đáp lại, đồng thời để ý thấy trên đỉnh chiếc bánh nhiều tầng có thêm một mô hình nhỏ mặc vest trắng. Người mặc bộ đồ khử trùng đã biến thành một mô hình trang trí khác. Phía dưới là một chiếc bánh nhỏ xíu. Anh Tê đứng trên đó, trìu mến nhìn xuống mô hình cô dâu. Góc nhìn từ trên cao này không kéo dài quá lâu. Chu Kỳ An tiến đến, giơ dao lên, chém xuống chính giữa hai mô hình nhỏ, chia cắt chúng ra. Ban đầu, việc cắt dao khá dễ dàng, nhưng khi hai mô hình trang trí hoàn toàn bị tách rời, người mặc bộ đồ khử trùng biến thành mô hình nhỏ phát ra oán khí đậm đặc, bánh nhung đỏ bắt đầu rỉ ra một lượng lớn máu tươi. Máu chảy tràn ra sàn nhà, len qua đế giày, mang lại một cảm giác cực kỳ xui xẻo. Đủ rồi, có ai đó định lên tiếng ngăn cản, nhưng Chu Kỳ An lạnh lùng nhìn qua. Không cắt ra, anh định bưng nguyên cả cái này lên sao? Để chúc thọ người sinh nhật, ai cũng phải có quà mang lên. Người đó mấp máy môi, cuối cùng vẫn im lặng. Chu Kỳ An chia cắt hai mô hình nhỏ, sau đó nhấc tay lấy đi một phần. Các người chia nhau đi. Bạch Thiền Y tiến tới, nhận lấy con dao và bắt đầu chia bánh. Bánh cưới được làm từ não của quái vật, thể hải mã, cho cốt. Chứa đựng năng lượng mạnh mẽ. Vừa đọc xong dòng thông tin hệ thống tự động bật lên, tiếng động ầm ầm từ tầng 18 khiến tất cả người chơi có mặt cùng lúc sững sờ. Tình hình này có vẻ ngày càng nghiêm trọng. Dựa vào âm thanh mơ hồ, Chu Kỳ An đoán rằng các chậu cây trên trần nhà đang lần lượt rơi xuống. Vào ngày đặc biệt này, nữ quỷ cuối cùng đã bắt đầu trả thù kẻ chủ mưu. Tiếng nguyền rủa đầy oán hận vang vọng trong tòa nhà. Tầng 18 nuôi khá nhiều quái vật. Những gì Chu Kỳ An thấy vào ban ngày chỉ là một phần trong số đó. Những quái vật thực sự mạnh mẽ đều hoạt động vào ban đêm. Một người chơi lập tức nói, với sức mạnh của chiếc bánh, nữ quỷ có thể chống lại chủ tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải tiếp tục tìm xác, đến phút cuối cùng cố gắng siêu độ nữ quỷ. Mọi người tăng tốc hướng về phía thang cuốn. Mất điện rồi, thang máy không hoạt động. Nội dung nhiệm vụ trước đó đã chỉ định cách lên cố định, chứng tỏ cầu thang cũng không an toàn. Thang cuốn trở thành con đường duy nhất, cuối cùng cũng có thể đi giao bánh, nhưng Chu Kỳ An cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bạch Thiền Y lúc này đến bên cạnh y, theo hướng dẫn trong nhật ký và lời nói của bà lão dính liền, xác chết được giấu trong văn phòng, nhưng lời của bà lão dính liền khó mà tin được. Tiếng sấm chớp bên ngoài liên tục vang lên, chàng sinh viên nhìn với vẻ ghen tị. Thật muốn như những khách hàng ở dưới lầu, có thể về nhà. Chu Kỳ A nghe thấy câu này liền đột nhiên dừng bước, dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt khẽ dịch chuyển. Y định mở miệng nói, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở vào. Việc ép buộc siêu độ là biện pháp cuối cùng bất đắc dĩ, bọn họ vẫn chưa tìm ra quy tắc tử vong của nữ quỷ. Chủ tòa nhà là con người, không có quy tắc tử vong là điều bình thường, nhưng nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt nữ quỷ. Chắc chắn có con đường để tiêu diệt cô ta. Hiện tại, trong tòa nhà tối đen như mực, người chơi không dám sử dụng công cụ chiếu sáng, lo sợ trở thành mục tiêu sống. Thang cuốn trong bóng tối, trông giống như một đường thẳng kéo dài dẫn thẳng xuống địa ngục, kéo dài lên trên. Trước khi bước chân đầu tiên, Bạch Thiền Y hạ thấp giọng. Đếm số theo vòng, trong môi trường tối đen, điều đáng sợ nhất là xuất hiện thêm một người hoặc mất đi một người. Nói xong, cô đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó, đưa tay ra nắm lấy, nhờ vào thị lực đã tiến hóa của mình, cô có thể nhìn thấy chữ trên đó một cách mơ hồ. 1. Bên cạnh nơi Mục Thiên Bạch đứng, toàn thân đối phương trở nên mờ ảo, mờ nhạt đó không liên quan gì đến bóng tối. Tờ giấy chính là từ chỗ anh mà ra. Bạch Thiền Y, sau khi đếm số, cảm giác còn quái lạ hơn. Thời gian rất quý giá, sau khi xác định lại số người, cả nhóm chuẩn bị bắt đầu lên lầu. Trên đường đi, Chu Kỳ An lại im lặng một cách lạ thường, mặc dù vừa mới nghĩ ra một điều liên quan đến xác của nữ quỷ, nhưng cảm giác nguy cơ luôn ám ảnh trong lòng y vẫn không được giải tỏa. Trong đầu y không ngừng lặp lại tất cả những gì diễn ra trong phòng tập khiêu vũ. Tại sao chỉ có nơi đó là đặc biệt như vậy? Cho đến khi vô thức ngón tay chạm vào mép bức ảnh trong túi, Chu Kỳ An bỗng giật mình. Tuyển người, phòng tập khiêu vũ, bức ảnh chụp chung. Trong khoảnh khắc này, dường như cuối cùng y đã hiểu ra điểm liên quan. tôi có chút việc cần xác nhận, cô tiếp tục đi. Nhanh chóng chào Bạch Thiền Y một câu, Chu Kỳ An hít một hơi thật sâu, quyết định quay người chạy xuống lầu. Hành động này rõ ràng đã khiến những người khác giật mình, ánh mắt cậu nhóc giấy sầm xuống, là người đầu tiên chạy theo. Có người mở miệng, chị Bạch, Bạch Thiền Y nghiêm giọng nói, tiếp tục đi, dù thế nào đi nữa, bánh ngọt nhất định phải được giao. Thang cuốn dưới chân có cảm giác như đang đạp lên một cây trống làm bằng da người, mỏng nhưng có độ đàn hồi nhẹ, tiếng bước chân của người chơi chính là nhịp trống tốt nhất. Chưa đi được bao lâu, vẻ mặt của họ dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Có vẻ có thứ gì đó, Chu Kỳ An không đặc biệt nhắc nhở, chàng sinh viên đi theo những người khác. Một người chơi với biểu cảm say mê nói, đừng quá lo lắng, tôi thật sự cảm thấy có thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này giống như lần đầu tiên lên tầng cao nhất. Cuối cùng, Bạch Thiền Y dừng lại, cẩn thận kiểm tra một chút. Trong kẽ hở của cầu thang, những bông hoa nhỏ vô hình đang nở rộ, chỉ có hoa mà không có lá, chen chúc dày đặc. Tất cả những bông hoa nhỏ này kết hợp lại thành một cái bóng tay đứt đoạn. Sát linh, vẫn là một sát linh thiếu một tay, nó lại trốn vào thang máy. Sát khí trong bánh ngọt rất bổ dưỡng cho sát linh, người chơi mới không bị hại ngay từ đầu. Sắc mặt Bạch Thiền Y nhanh chóng biến đổi, chạy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhưng thấy cô chạy trước, theo phản xạ chạy theo lên trên, khoảng đến tầng 13 thì cuối cùng phát hiện điều gì đó không ổn. Chiếc bánh trên đĩa đã bị ăn mất hơn một nửa, trong bóng tối có thứ gì đó đang lặng lẽ nhai nuốt. Trước đó khi cắt bánh, mỗi phần không được chia đều. Để tiện cho việc đi lại và chạy trốn trong trường hợp cần thiết, có người vì tiện mà chỉ mang theo một miếng nhỏ. Bây giờ bánh trong đĩa gần như đã bị ăn hết, tiếng nhai nuốt vẫn chưa dừng lại, người chơi thậm chí còn cảm thấy âm thanh vang vọng bên tai lớn hơn. Đến khi nhận ra thì nhìn xuống, thấy hai ống quần rỗng nhẹ nhàng bay phấp phới, gió lạnh không ngừng luồn vào, mang đến cảm giác đau buốt thấu xương và lạnh lẽo đến tận tim. A, chân đã mất. Các chi khác cũng đang biến mất một cách điên cuồng, người chơi phát ra tiếng kêu thét nguyên thủy từ bản năng. Những người phía trước nghe thấy mà rợn tóc gáy, có cần quay lại nhà ăn lấy thêm bánh không? Nói xong cảm thấy không khả thi lắm, nhiều người như vậy, mỗi người một miếng cũng không chia được bao nhiêu, lên xuống nhiều lần lại càng hao tổn sức lực hơn. Bạch Thiền Y đã sử dụng đạo cụ, nói, tăng tốc, ít nhất cũng phải đưa cho nữ quỷ một miếng bánh. Không thể để cho chủ nhân tòa nhà rơi vào thế áp đảo. Mọi người lên lầu, Chu Kỳ An xuống lầu, y cũng nghe thấy tiếng hét. Việc lên xuống lầu của Chu Kỳ An càng tốn thời gian hơn, mặc dù đã chậm hơn một chút, nhưng tốc độ vốn là thế mạnh của y, cậu nhóc gấp giấy theo sát phía sau. Sau khi miễn phí nhận được manh mối từ bức ảnh chụp chung, lại lấy lại mạng sống tại nhà ăn, cậu ta xác định rằng đi theo Chu Kỳ An sẽ có lợi. Nói là theo dõi, nhưng thực tế là một cuộc rượt đuổi kịch liệt. Ngay khi Chu Kỳ An bắt đầu chạy nước rút, cậu nhóc gấp giấy lập tức bị bỏ xa. Đừng nói là cậu ta, ngay cả hạc giấy cũng không thể bay nhanh bằng tốc độ chạy của người. Giữa chừng, đạo cụ liên lạc nhấp nháy hai lần. Lần thứ ba, cậu nhóc gấp giấy kết nối. Người mặc áo choàng đỏ gửi đến một cuộc liên lạc chất vấn. Tại sao không trả lời? Nhờ vào hạc giấy, cậu nhóc gấp giấy dõi theo một góc áo của thanh niên phía trước khi y đang chạy, bước chân gần như bay. Đừng làm ồn, tôi đang đuổi mặt trời. Chu Kỳ An một mạch chạy đến tầng 4, nhảy xuống bậc thang cuối cùng, chiếc bánh trên đĩa vừa vặn bị ăn hết. Cậu nhóc gấp giấy theo sau cười nhăn nhó, cậu ta có một đạo cụ có thể tạm thời thu nhỏ vật phẩm. Trước đó cậu ta đã cẩn thận để riêng thêm một miếng bánh. Nói cách khác, tiếp theo đây cậu ta còn có một lần sử dụng thang cuốn. Nhưng đối phương thì không còn nữa. Chỉ một lúc sau, nụ cười của cậu ta chợt cứng đờ lại. Chu Kỳ An đột nhiên quay người, nói, một con bọ rùa nhỏ, cậu đoán xem tại sao tôi không bóp chết nó. Cậu nhóc xếp giấy cảm thấy bất an trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng thượng, thỉnh thoảng có xác quái vật rơi xuống, máu bắn tung tóe giữa không trung, văng lên lan can rồi cuối cùng rơi mạnh xuống tầng 1, nát bấy thành thịt vụn. Các chủ tiệm ở tầng 4, nơi cửa hàng còn mở, đứng trước cửa, mặt tái nhợt, cứng ngắc nhìn chằm chằm vào người sống vẫn còn di chuyển ở thời điểm này, liên tục vẫy tay. Lại đây, họ gọi đến chỗ họ, Chu Kỳ An lập tức lao về phía phòng khiêu vũ trong màn sương máu, đóng cửa lại. Cậu nhóc xếp giấy chậm chân một chút, suýt bị cánh cửa đập trúng mũi. Cậu ta suýt nữa bị hành động ngớ ngẩn này chọc tức đến bật cười. Chỉ là một cánh cửa mà thôi, thậm chí không cần dùng đến đạo cụ. Cậu nhóc xếp giấy chỉ cần tháo ghim cài ở ngực là có thể mở cửa một cách dễ dàng. Bên trong, ngay khi Chu Kỳ An vừa khóa cửa, một thanh gỗ nhọn đã kề sát vào cổ y, một mái tóc dài đen nhánh không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau. Tấm ảnh, cô nói từng chữ như thể đang khóc ra máu. Anh đã lấy trộm ảnh của tôi. Trên cổ đã xuất hiện một vết cắt, động mạch dưới áp lực bắt đầu run rẩy nhẹ. Vệt đen trên cánh tay của Chu Kỳ An dọc theo mạch máu sắp lan khắp toàn thân, nhưng y lại hoàn toàn không để ý, bình tĩnh nói. Giết tôi, cô sẽ đi đâu tìm một kẻ chết thay hoàn hảo như vậy? Sau khi giải mật nhiệm vụ, chàng sinh viên là người biến hóa chậm nhất. Còn người bên ngoài này, Chu Kỳ An không biểu lộ cảm xúc, nghĩ rằng người đó có lẽ cũng sắp chết. Y nhớ rất rõ, sau khi Vương Mộc ở phó bản đầu tiên chết, kẻ thủ phạm chính là Trần Giam đã điều động mọi người, phân xác thi thể thành 8 phần, chôn vào 8 hướng khác nhau để tránh bị trả thù sau khi chết. Hai người chơi được người mặc áo choàng đỏ đưa lên tầng thượng, sau khi chết, đã biến thành ma nơ canh, làm sao có thể không bị trả thù. Liên hệ với lời Mục Thiên Bạch từng nói, người mặc áo choàng đỏ không chỉ đơn thuần cung cấp đạo cụ liên lạc, mà còn liên quan đến nhân quả báo ứng. Chu Kỳ An phần nào hiểu được ý đồ của người mặc áo choàng đỏ. Chỉ là một trò chơi hai mặt mà thôi. Cái đạo cụ đó có lẽ có tác dụng chuyển rời thù hận. Cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng. Cạch, cậu nhóc xếp giấy định đẩy cửa vào thì đột nhiên dừng tay. Những chủ cửa hàng trước đây còn trắng mặt nhiệt tình mời gọi người lại gần. Giờ đây đều dừng tay. Trên mặt hiện lên một nụ cười quái dị. Cậu ta trực giác cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu nhóc gấp giấy không biết rằng, ngoài những xác chết rơi xuống còn có hai con ma nơ canh từ tủ kính, chúng nhảy bật một cách kỳ lạ giữa không trung, giảm lực va chạm khi chạm đất. Các bộ phận hư hại của ma nơ canh tự động ghép lại, chúng leo lên. Có thứ gì đó đã dán sát vào lưng cậu ta, hơi thở thối rữa phát ra từ dưới vai. Mặt cậu nhóc gấp giấy biến sắc, theo thói quen định rút hạc giấy ra, nhưng lại nhớ rằng tất cả đã dùng hết để bảo toàn tính mạng trong căng tin. Ngay lập tức, cơ bắp trên tay cậu ta trở nên cứng đờ, đôi chân như đổ đầy chì. Một đôi tay giúp cậu ta xoay cổ cứng ngắc, cuối cùng cậu nhóc gấp giấy đã thấy rõ phía sau mình. Không phải một con quái vật, mà là hai, một người chơi nữ hóa thành ma nơ canh và một tên lùn, mắt của tên lùn bắn ra ngoài, con mắt còn lại lăn lộn trong hốc mắt. Cứu mạng, cơ thể của cậu nhóc gấp giấy ngày càng cứng lại, người chơi nữ kiễng chân, vẫn không ngừng xoay cổ cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45 độ, 70 độ, khi vượt quá 90 độ, cơ bắp cổ đã bị vặn chật nghiêm trọng. Cuối cùng cậu nhóc gấp giấy cũng hiểu ra điều gì. Hai người này là người chơi được người mặc áo choàng đỏ đưa lên tầng thượng, chắc chắn đã bị thiết kế để chết. Giờ đây thù hận sau khi chết đã chuyển sang cậu ta. Cậu ta vừa chửi thề vừa hoảng sợ, đốt sống cổ đã vượt quá biên độ hoạt động tối đa. A, tiếng hét không thể phát ra. Dây cót đã được vặn đến cực điểm, với một tiếng cạch, mắt cậu nhóc gấp giấy trợn lên, hoàn toàn tắt thở. Cổ bị vặn một vòng, cuối cùng trở lại đối diện với phòng khiêu vũ, tràn đầy không cam lòng và thù hận. Chấm, cậu nhóc gấp giấy đã dùng hết sức lực cuối cùng để mở cửa. Mà nơ canh không bước vào, mà kéo xác mới ra khỏi đó. Phòng tập nhảy rất lạnh, cửa sổ mở toang không có bất kỳ lưới bảo vệ hay rèm cửa ngăn cách. Nhờ ánh sáng trăng, Chu Kỳ An thấy rõ vẻ mặt của cậu nhóc giấy trước khi chết. Chỉ liếc một cái, y đã thở ơ quay đi. Chu Kỳ An vịn vào lan can phòng tập nhảy. Mỗi khi cơ thể trở nên mảnh mai hơn là lúc nội tạng bị nén chặt lại. Nhưng trên mặt y không hề biểu lộ chút sợ hãi. Ngược lại, mái tóc dài đen nhánh, đôi giày múa từ trắng dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Biểu cảm kinh dị trên khuôn mặt cô không hẳn là đáng sợ, mà giống như ẩn chứa lo lắng và sợ hãi. Chu Kỳ An hơi nghiêng đầu, người bạn tốt của cô đã ăn chiếc bánh làm từ xác quái vật, sẽ trở nên mạnh hơn. Khi cô ta trả thù thành công, kết cục của cô sẽ ra sao? Nếu cậu nhóc gấp giấy chết muộn hơn chút nữa, cậu ta có lẽ còn chửi thêm một câu kẻ điên. Sắp trở thành quái vật rồi mà còn đi chọc giận một con quái vật, nếu không phải điên thì là gì? Mái tóc dài đen nhánh sẽ không dễ dàng giết chết kẻ chết thay của mình. nhưng có thể dạy cho một bài học. Nhưng trước khi cô kịp làm gì, mái tóc dài đen nhánh đột nhiên cúi gập người trong đau đớn. Từng luồng khí đen từ cơ thể cô ta thoát ra, Chu Kỳ An ngẩn người, nhìn theo hướng khí đen tản ra, phát hiện các chủ tiệm khác cũng vậy, tất cả khí đen đều tụ lại với nhau, theo thang cuốn lên tầng thượng. Dựa theo nhật ký kỳ môn, đó là khí sát trong cơ thể quái vật bị cưỡng ép rút ra, ngược lại truyền vào cơ thể quái vật được ông lão nuôi dưỡng. Chu Kỳ An nghĩ ngợi, thảo nào các chủ tiệm này vừa nhìn thấy tôi đã không động thủ ngay. Mọi người đều đang trong trạng thái yếu ớt. Có vẻ như Bạch Thiền Y đã đưa chiếc bánh lên tầng thượng. Kim Phú Nhân rơi vào thế yếu mới liên tục rút sát khí. Chu Kỳ An quay lại nhìn cô gái tóc đen dài, Lịch Thiệp đỡ cô dậy. Trong quá trình đó khuôn mặt của hai người ngày càng giống nhau hơn. Trốn đi, giọng dịu dàng đến tột cùng, như đang dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng sợ. Có tôi làm kẻ chết thay, cô còn sợ gì? Móng tay dài đen gần như đâm vào da thịt trên cánh tay của thanh niên. Nhưng dưới những lời an ủi nhẹ nhàng, dần dần buông lỏng ra. Đúng vậy, trốn đi. Thực ra cô cũng định làm vậy. Cơn đau nhói trên cánh tay dần dịu đi. Bóng dáng dài đen biến mất khỏi phòng khiêu vũ. Chu Kỳ An vẫn giữ nụ cười ôn hòa, bắt chước những bước nhảy của bóng dáng dài đen, nhẹ nhàng xoay mình trong phòng khiêu vũ một cách lặng lẽ. Cách chương.